Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn Hoàng gia. Chương 20, góc truyện audio.com. Edit by Li Suelo, còn ai ở đây không? 1012 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 275. 2, 13 18 giờ 22 phút 9 giây nhắn lại mẹ ơi con vừa nhìn thấy gì kia? 1013 diêu lộc 5x10 mũ 275. 2, 13 18 giờ 25 phút 33 giây nhắn lại mo. Em không nhìn nhầm đúng nhỉ? Ngài rốt cuộc cũng quay lại, 1014 nhiệt tâm võng hữu trịnh nữ sĩ 5x10 mũ 275. 2, 13 18 giờ 41 phút 18 giây nhắn lại ha ha ha ha nghe tôi nè. Hoàng cung tổ chức vũ hội, mò sớm đã quay lại, hẳn là giờ này mới nhớ tới chúng ta nhỉ, 1015 đại đại cam cam cam 5x10 mũ 275. 2, 13 18 giờ 45 phút 33 giây nhắn lại hôm nay chơi vui thế còn gì, 1016 yên bắc hướng 5x10 mũ 275. 2, 13 18 giờ 56 phút 2 giây nhắn lại wow cung điện tổ chức vũ hội, đế đô cuồng hoan tôi cũng muốn điên rồi QWQ. Ăn cái gì cũng không cần tiền, bệ hạ đúng là một lòng vì dân, 1017 cây trúc nhỏ ngu ngu ngu ngu 5x10 mũ 275. 2, 13, 19 giờ 35 phút 21 giây nhắn lại cuồng hay không cuồng không quan trọng, quan trọng là tôi tình cờ đi qua đầu đường thấy Mo và chỉ huy cưỡi ngựa cùng nhau. Không thể không thừa nhận người ở bên ngoài lớn lên rất xinh đẹp, thiếu chút nữa đã tha thứ cho tình địch rồi, 1018 một con chó đu idol 5x10 mũ 275. 2, 13, 19 giờ 46 phút 32 giây nhắn lại ha ha chắc Mo cũng tham gia vũ hội Hoàng cung nhỉ, 1019 thích ngồi xe của tài xế giả tiêu 5x10 mũ 275. 2, 13, 19 giờ 48 phút 11 giây nhắn lại đúng vậy, lão ngồi trước mặt tôi ăn điểm tâm ngọt ngây ngô cười với mấy người đấy. Đáng ghét đâu ra kẻ ngồi cười ngu cũng xinh đẹp tới vậy, 1020 pháp y quỷ xúc tiểu công 5x10 mũ 275. 2, 13, 19 giờ 53 phút 21 giây nhắn lại quá đáng. Kiến nghị cấp trên cho lão hấp thụ ánh sáng, 1021 quả đào cây bí đỏ 5x10 mũ 275. 2, 13, 19 giờ 56 phút 29 giây nhắn lại quả thật tức tới run người. Tới đê, mau phân phát thêm đồ để chúng ta đứng lên khiển trách lão, 1022A cửu đại gia 5x10 mũ 275. 2, 13, 19 giờ 59 phút 1 giây nhắn lại. Mấy người đừng làm loạn, tôi ở bữa tiệc đó thật nhưng không có cười ngu, mà là ngồi trộm quan sát giáo hoàng. Mọi người đều biết lần phản loạn này do công tước chỉ huy đúng không? Giáo hội cho rằng công tước bị ác ma mê hoặc thông cáo cho mọi người cấm thuật chính là căn nguyên của tội ác. Nếu mọi người trên đường nhìn thấy pháp sư hắc ám tội ác gì cũng dám làm thì nhất định phải báo cáo với tòa án tôn giáo. Tôi không bàn tới chuyện lời này của giáo hội có lý hay không cũng chẳng liên quan tới tôi, nhưng mà tôi là người duy nhất sử dụng cấm thuật được phóng thích giáo hoàng và thẩm phán luôn không vừa mắt tôi. Mà đây là bữa tiệc ăn mừng đánh đuổi hắc linh phản loạn, cái kẻ gây mất hứng như tôi lại được mời tới. Hai người bọn họ sẽ khó chịu thế nào nhỉ? Giáo hoàng luôn liếc mắt xem thường từ lúc tôi tiến vào, đại khái là lườm cháy cả mắt rồi. Nhưng mà nói thật đôi mắt bé như hạt đậu ấy chẳng lộ ra tí đáng sợ nào, cứ chừng tôi như vậy càng làm tôi muốn phụt cười. Có gì không đúng lắm, vì sao người của tòa án tới giờ vẫn chưa xuất hiện, đi đâu hết rồi? Chẳng lẽ ghét tôi tới mức nhất định không thèm tới tham gia yến tiệc hả? 1023 hoa tường vi trắng 5x10 mũ 275. 2, 13, 20 giờ 9 phút 11 giây nhắn lại mò nói xấu giáo hoàng sẽ bị đè ra đánh một trận, 1024 chi cm 5x10 mũ 275. 2, 13, 20 giờ 15 phút 12 giây nhắn lại tự nhiên tôi thấy hiện tượng lạ, 1025 than hỏa tiền tài thịt 5x10 mũ 275. 2, 13, 20 giờ 18 phút 22 giây nhắn lại ha ha nói xấu giáo hoàng, không chừng lát nữa bị sách cổ vào giáo đường ngồi hát thánh ca cũng nên, 1026 trầm ổn chắc chắn 5x10 mũ 275. 2, góc truyện audio.com, 13, 20 giờ 23 phút 52 giây nhắn lại thánh ca dài lắm. Đau lòng thay cho Mo, 1027 chấp bút đầy niên. 5x10 mũ 275. 2, 13, 20 giờ 28 phút 15 giây nhắn lại thẩm phán lại tăng ca. Ừ thì công việc ở tòa án thật sự làm bận tới mức muốn hói đầu, 1028 khách quý tại sao One Ping Road 5x10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 32 phút 25 giây nhắn lại tôi không phục, rõ ràng công việc tại học viện pháp sư mới muốn hói đầu, 1029 nhân gian đại pháo 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 35 phút 59 giây nhắn lại không phải kỵ sĩ đoàn mới đúng à, mau nhìn đường chân tóc của trưởng quan, 1035 vào lo lắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 39 phút 12 giây nhắn lại các người vẫn còn tâm trạng bôi đen chỉ huy à, 1031 tây môn gì cái gì 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 42 phút 12 giây nhắn lại chỉ huy diệt rồng thật ư, nghĩ tới hình ảnh đó liền muốn trở thành fan não tàn của chỉ huy. Không, no, 1032 vào hố rốt cuộc bò không lên nổi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 46 phút 25 giây nhắn lại hoan nghênh gia nhập. A thơ toàn quốc hậu viện hội, 1033 một đoạn tìm đường chết duyên phận 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 50 phút 58 giây nhắn lại thứ kỳ quái gì vậy, 1034 phó tử sinh 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 51 phút 25 giây nhắn lại lầu trên chớ nói bừa, phải là liên minh bảo vệ mép tóc của chỉ huy, mới đúng nha, 1035 phen não tàn của nam thần 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 53 phút 12 giây nhắn lại, 1036 mama đáp 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 20 giờ 58 phút 2 giây nhắn lại ha ha các người đừng nói linh tinh, mép tóc của Arthur vẫn ổn, tôi có ảnh chứng minh nè. Arthur dưỡng thương, JPG, sau khi hạ con rồng thì Arthur bị thương, luôn ở khách sạn dưỡng thương một khoảng thời gian. Lúc dưỡng thương thì anh ấy không có chải tóc ra phía sau, lúc nào cũng như thế này, tuy vì luôn nằm một chỗ nên có hơi bù xù thế nhưng có thể tìm lại một chút hơi thở thanh xuân, 1037 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 5 phút 18 giây nhắn lại đây là chỉ huy, 1038 một viên dưa hấu nhỏ 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 8 phút 22 giây nhắn lại trời má, xoái ca nè, 1039 ngói đặt ngói 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 12 phút 33 giây nhắn lại không bao giờ nhắc lại vụ mép tóc nữa, 1042-2017. 10, 7 1 giờ 32 thế nhưng không phải Tấn Văn Công 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 18 phút 25 giây nhắn lại các người đừng để bị lừa. Chỉ là che mắt thôi, mép tóc vẫn rất cao, 1041 tăng cực không phải cái này thậm. 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 22 phút 15 giây nhắn lại không hiểu tại sao, nhắc lại chuyện Arthur bị thương làm tôi cực kỳ tức giận. Tôi không thể hiểu nổi đầu Arthur lúc ấy nghĩ gì, nó là rồng, còn là loài hung ác nhất, anh ta thế nhưng xách đúng một thanh kiếm rồi lao lên, chẳng lẽ không biết giáp trên người không chống lại được hơi thở của rồng à, may mắn con hắc long kia chưa thành niên, nếu không tôi thật sự không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo xảy đến. May mắn anh ấy không gặp chuyện gì, giáo hoàng không nhìn chằm chằm vào tôi, lại quay sang nhìn chằm chằm Arthur. Cũng lạ đời Arthur thuận lợi diệt rồng, người ta lại hoài nghi Arthur có vấn đề. Nghiêm túc mà nói, nếu Arthur không diệt rồng, ai có thể làm điều ấy? Làm người cáo thật sự, thôi bỏ qua chuyện không vui, tâm sự về vũ hội hôm nay đi. Ví dụ như, Vương Tử từ lúc mở màn tới giờ vẫn cắm đầu ăn, không biết kế hoạch giảm béo sẽ đi đâu về đâu, chắc lại ngâm giấm đó thôi, 1042 hoa tường vi trắng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 29 phút 1 giây nhắn lại mo bôi đen giáo hoàng xong lại quay sang bôi đen vương tử chào thua, 1043 bạch bạch 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 33 phút 22 giây nhắn lại người ta có chống lưng, chúng ta đỏ không nổi, 1044 Westphalia 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 35 phút 15 giây nhắn lại chống lưng. Góc chuyện audio.com chỉ huy ấy hả, 1045 suýt hát tiểu hồng bưởi 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 37 phút 21 giây nhắn lại không chỉ có chỉ huy nhỉ. Theo tôi biết thì quốc sư cũng cưng chiều mo lắm, đương nhiên là cái loại cưng chiều thưởng thức con cháu có năng lực ấy. Hồi mo ở học viện mấy lần đốt dâu quốc sư thế nhưng quốc sư vẫn thích ổng lắm, 1046 không biết tên nhiệt tâm quần chúng 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 39 phút 12 giây nhắn lại cái lần quốc sư đan con rồng nhỏ chắc ai cũng nhìn thấu rồi chứ, giống như cảm tình dành cho môn sinh đắc y ấy, 1047 một đoạn tìm đường chết duyên phận 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 40 phút 32 giây nhắn lại đúng rồi, trước kia quốc sư cũng từng đứng lớp ở học viện một thời gian, 1048 lão tử vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 42 phút 15 giây nhắn lại không chỉ có vậy, theo quy trình bình thường thì quốc sư sẽ tuyển chọn môn sinh từ pháp đoàn để tự mình cầm tay dạy dỗ, trở thành đề cử cho chức quốc sư tương lai. Nghe nói trước kia Mo là người quốc sư nhắm tới, nếu không phải xảy ra sự kiện năm ấy thì 1049 Lilia 5 nhân 10 mũ 275. 2, 13 21 giờ 45 phút 2 giây nhắn lại cách chương.